Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 212, hộp đen. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đây là trận chiến của chiến binh mặt trăng tím cấp cao. Đường Lăng vừa nghĩ về điều đó vừa vô thức nhét con thú hung dữ vào miệng. Khi anh bắt đầu hồi phục dần dần, tận đáy lòng anh sinh ra một cảm giác buồn bã mà anh không thể giải thích được. Anh phải nghĩ đến một điều gì khác để chuyển hướng sự chú ý của bản thân. Thanh kiếm khổng lồ của Tô Khiếu rơi xuống, và quả bóng đất bị đập thành hai nửa. Lúc này, nó từ từ phân tán, lộ ra việc Tề Quân được bọc trong quả bóng đất, cơ thể anh ta bị chém bởi một thanh kiếm và bị phân thành hai nữa. Tuy nhiên, sức sống của chiến binh mặt trăng tím cấp cao là vô cùng mãnh liệt, vì vậy anh ta vẫn còn sống. Tô Khiếu hút thuốc và nheo mắt, sau đó đưa thanh kiếm lớn về phía cổ Tề Quân. Ta, ho, không, ta thật không ngờ đó là thuốc của trẻ em. Tề Quân nói một câu. Vẫn còn nhiều điều mà ngươi không thể ngờ tới được. Đi thôi, hãy nhìn Đường Phong mà xem. Ngươi nên giải thích với anh ta. Thanh kiếm khổng lồ của Tô Khiếu sắp rơi xuống. Ngươi sẽ phải chết thôi. Tề Quân phun ra một ngụm máu lớn. Ta đã chết rồi. Tô Khiếu vứt điếu thuốc trong miệng. Một thanh kiếm rơi xuống và Tề Quân chết. Không thể tìm thấy nỗi buồn trong ánh mắt của Tô Khiếu. Cũng không khóc tức giận mà chỉ có một sự mệt mỏi. Trước khi bức tường trái đất tan biến, hãy vượt qua ranh giới của cái chết. Tô Khiếu quay đầu lại và nhìn người lính đánh thuê đằng sau bức tường quân đội. Nói điều này, rồi anh đi về phía Đường Lăng. Vào thời điểm này, bình minh cuối cùng cũng đến. Và có một chút ánh sáng ở phía đông khiến mọi người muốn khóc. Đêm nay, trời có vẻ tối quá lâu. Tô Khiếu nhìn Đường Lăng, khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Và Đường Lăng nhìn Tô Khiếu, không biết đó có phải là ảo ảnh không, nhưng anh luôn cảm thấy rằng mỗi khi anh vừa mới bước một bước thôi thì Tô Khiếu như đã đi được cả một chặng đường dài. Khi cách Đường Lăng 2 mét, Tô Khiếu dừng lại. Phục hồi thế nào rồi? Anh hỏi. Vì sức mạnh chiến đấu chưa thể hồi phục toàn bộ, nhưng chạy với ngươi thì là không thành vấn đề. Đường Lăng đứng dậy và cầm lấy chiếc ba lô trên mặt đất, sau đó mang nó ra phía trước. Anh ta không quên mang theo chiếc áo khoác đen của Tô Khiếu. Chà, ngươi không cần phải bế ta. Ta đếm từ 1 đến 2 rồi ngươi chạy nhé. Cơ thể Tô Khiếu bắt đầu run rẩy. Đường Lăng liếc nhìn hình thân ảnh ở phía sau bức tường đất và nói nhỏ. Ta không biết những kẻ này có sức mạnh gì. Bây giờ, ngươi đều không thể dự đoán được. Sau khi nói điều này, Đường Lăng đi đến bên Tô Khiếu và hít một hơi thật sâu. Sau đó lập tức đem Tô Khiếu đặt lên trên lưng và phi nước đại về một nơi nào đó. Bùng nổ, bức tường đất sụp đổ. Nhìn hình ảnh Đường Lăng cõng Tô Khiếu trên lưng và chạy. Hơn 100 lính đánh thuê dường như cuối cùng cũng có phản ứng. Chúng hét lên và lao về phía Đường Lăng. Đường Lăng nhìn lại, may mắn thay, người mạnh nhất trong số những người này cũng không vượt quá trình độ của chiến binh mặt trăng tím hạng 2. Cho nên chúng hãy cùng nhau chờ chết đi. Đây chính là hương vị quen thuộc của khu định cư. Gió buổi sáng được hòa với mùi bùn và rễ cỏ khiến cho mọi người không thể không nhớ về thời thơ ấu được. Lúc đó, Đường Lăng không có bố mẹ. Chỉ có mẹ nuôi và em gái, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự đau buồn và bi thương. Họ nương tự vào nhau để sống qua ngày, mặc dù họ luôn muốn sống trong khu vực an toàn. Đường Lăng nhớ về quá khứ, tuy nhiên, nếu có thể, anh sẵn sàng trong cuộc sống đơn giản của mình có thêm một người, đó là Tô Khiếu. Hãy nghĩ về anh ấy như một người cha. Đường Lăng thực sự đã nguyện ý, mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ về ký ức quý giá nhất của mình lại có thêm một người nữa. Nhưng hiện tại, anh thực sự muốn, anh thực sự rất muốn như vậy. Tô Khiếu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, hoặc thậm chí thường xuyên đánh đập anh, nhưng anh sẽ sống thật hòa thuận với anh ta, cho anh ta săn bắn, và thậm chí nấu nước ấm để rửa chân cho anh ta. Trong thực tế, cuộc sống càng đơn giản thì càng tốt. Đường Lăng không biết chính mình đang suy nghĩ miên man về cái gì. anh ta rất hoảng loạn. Thời gian cứ vậy không ngừng trôi qua, và anh ta hoảng loạn không biết nên làm gì để cứu đây. Chỉ vì không có cách nào, nên mới miên man suy nghĩ về nó. Ta muốn trả ơn cho Tô Khiếu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đường Lăng không phải là người toàn năng. Anh ấy không thể dừng thời gian. Anh ấy không thể ngăn cản bản thân đang thấy làn da của Tô Khiếu dần dần thay đổi. Làn da trở nên buồn bã và nhăn nheo. Anh ta dường như không thể chịu được gánh nặng này. Vì vậy tốc độ chạy cũng chậm lại. Anh ta dường như đang chạy quá xa vì hoảng loạn. Anh ta đang chạy theo hướng về phía khu vực an toàn số 17. Người đứng sau anh ta ngày một tiến lại gần hơn với Đường Lăng. Đường Lăng nhìn thấy một nơi nào đó được gọi là lối ra. Sau khi ra khỏi lối ra này, cuộc sống của Đường Lăng đã trải qua những thay đổi chấn động trời đất. Đã gần với lối ra rồi, Đường Lăng đột nhiên dừng lại, một cú ngoặt mạnh và anh chạy về phía lối ra. Tuy nhiên, một hành động như vậy cũng không thể tạo ra khoảng cách giữa anh và kẻ truy đuổi phía sau. Ngược lại, anh ta thậm chí còn tiến lại gần hơn. Kẻ truy đuổi phía sau dường như đã có thể bắt được Đường Lăng. Đường Lăng trông hơi bối rối và đột nhiên nhảy về phía một cái hang động trên mặt đất. Kẻ truy đuổi phía sau ban đầu đưa tay ra bắt Đường Lăng, nhưng kết quả là bị chệch hướng. Ngươi có thể quên điều này sao? Người mục tiêu của lệnh truy nã cao nhất, tất nhiên là không thể chạy thoát được. Do đó, người này đã chạy về phía trước, gần như đã sử dụng hết tốc lực và đột nhiên theo Đường Lăng vào hang động này. Sau đó, 1, 2, 3 và một nhóm người cũng nhảy theo vào. Những tiếng la hét gào thét phát ra. Đường Lăng nắm lấy cái thang trên tường bằng một cánh tay và lạnh lùng nhìn những người lính đánh thuê chiến đấu với những con rắn. Thật không ngờ rằng lúc đầu anh ta còn phải chật vật đối mặt với con rắn lớn này mà lúc sau lại có thể dựa vào chúng. May mắn thay, nó không còn ngu dốt như trước. Bây giờ ta mới biết rằng con rắn lớn này hóa ra là một con thú đột biến cấp 7. Ta đã nghĩ ngay từ đầu, sự can đảm của cuộc chiến này là gì? Tất nhiên, không thể ngăn chặn sự rượt đuổi này chỉ nhờ vào nó. Nhưng nó có thể trì hoãn thêm một chút thời gian. Nghĩ về điều này, Đường Lăng nới lỏng chiếc thang mà anh ta đã chiếm giữ và nhảy xuống. Anh ta dễ dàng tránh được nhóm người chiến đấu hỗn loạn và chạy về phía sâu của lối đi ngầm. Có một số người vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng ngay khi bước vào đây, Đường Lăng không quá lo lắng. Rốt cuộc, các lối đi ngầm phức tạp như thế nào? Nếu không phải là thổ dân của các khu định cư thì chắc chắn không thể có một sự hiểu biết sâu sắc về nó được. Đối với những con đường giống như mê cung này, nếu ngươi không biết đường, thì cho dù vô cùng mạnh cũng có tác dụng gì đây? Đường Lăng không lo lắng rằng chính những bước chân của anh ấy sẽ làm anh bị bại lộ. Dù sao có nhiều người đã đi vào dưới lòng đất như vậy cho nên tiếng bước chân rất lộn xộn. Mang theo Tô Khiếu, Đường Lăng đang chạy điên cuồng, và tốc độ đã phục hồi như tốc độ bình thường. Trước đó, anh ta cố tình chạy chậm lại, chỉ để dụ những người lính đuổi theo trước mặt anh ta nhảy ra khỏi hang động này. Dù sao, những người có thể chạy lên hàng đầu nói chung là những người mạnh nhất. Những người này bị vướng vào những con rắn, còn về những người đứng sau thì họ không thể bắt kịp anh được. Sau đó anh tiếp tục đi trong hang động quen thuộc này. Đường Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi nhóm người đuổi theo đó và Tô Khiếu. Người đang nằm trên lưng anh cũng lên tiếng. Tiểu tử thối, ta không biết rằng ngươi hư như vậy à hát, một mánh khóe như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra sao? Ngươi nói đùa à, ta đã sống trong khu định cư hơn 10 năm rồi không phải sao? Đường Lăng cố gắng làm cho giọng điệu của mình thoải mái hơn. Ta không ngờ rằng ngươi có thể trốn thoát suôn sẻ như vậy đấy. Tô Khiếu cảm thấy một chút ngưỡng mộ. Đứa trẻ này thực sự là một cậu bé kỳ diệu. Nếu không, ta có thể làm gì bây giờ? Ta cũng chính là đang đặt cược. Nếu con rắn lớn không có ở đây, ta cũng chỉ có thể liều mạng cõng ngươi chạy mà thôi. Đường Lăng đi qua một bức tường bị ném bom. Anh biết phía trước cách đây không xa đã từng là cửa hàng hạt vi lượng. Khi đến đây, trái tim Đường Lăng có một số nỗi sợ hãi, và đó là nỗi sợ hãi của một người đã quá quen thuộc với nơi đây. Anh ta không biết nơi này sẽ được giải quyết như thế nào sau khi nó bị phá hoại nữa. Chú ơi, có nơi nào để đi không? Đường Lăng hỏi, chỉ cần anh không thể trốn thoát khỏi đây, thì chắc chắn đều sẽ rơi vào ngõ cụt. Lối đi ngầm của khu định cư cũng không thể che chở họ mọi lúc được. Mấu chốt, hay là vẫn phải chạy đi? Tô Khiếu không nói, nhưng lấy một tấm bản đồ từ tay anh và cầm nó trên vai Đường Lăng. Ta vừa rồi là muốn đưa nó cho ngươi, kết quả là lại bị ngươi cõng trên lưng rồi bỏ chạy như này. Đường Lăng cất bản đồ đi và hỏi, có xa không? Cách đây không xa, nó ở gần đây. Còn về đó là nơi nào ta sẽ giữ bí mật? Giọng Tô Khiếu có chút đắc ý, có an toàn không? Hoàn toàn an toàn, ngay cả khi ngươi không đưa ta đi, ngươi cũng phải đến đó. Nếu không, ngươi nghĩ ở thế giới thật rộng lớn này, ngươi có thể đi đâu? Tô Khiếu dường như đã nói chậm lại vì kiệt sức. Nếu chúng ta đến đó, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ta có thể đi đến thế giới không? Sau khi nghe Tô Khiếu đã hồi phục một chút, tâm trạng của Đường Lăng bắt đầu không thể giải thích được. Anh bắt đầu đưa những con thú hung dữ vào miệng Tô Khiếu. Tô Khiếu cũng không từ chối. Trực tiếp nuốt nó, hành động này khiến Đường Lăng nở một nụ cười vui vẻ. Nói tóm lại, ngươi sẽ biết khi nào ngươi đến đó. Tô Khiếu vừa nhai thịt con thú hung dữ vừa trả lời. Phần còn lại của lối đi ngầm. Chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn nữa thôi là có thể đến đích rồi. Ở cuối lối đi là một lối ra bị chặn bằng sỏi. Sau một vài tháng, vẫn không có gì thay đổi ở đây. Chú, đợi một chút, Đường Lăng đặt Tô Khiếu xuống và bắt đầu dọn dẹp đống sỏi. Nếu là anh ta lúc vừa rời đi vài tháng trước, đây có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng đối với anh ta bây giờ, nó chỉ mất có 3 hoặc 5 phút. Đường Lăng rất bận rộn, anh dường như không thấy Tô Khiếu bị đặt xuống. Khuôn mặt anh ấy đã thay đổi, nó trở nên rất già, già như khảo khắc vậy, nó giống như một người khó khăn trong thời đại mạnh mẽ vậy. Đường Lăng di chuyển một cục đá lớn, và bụi bặm nổi lên dường như bao quanh anh ta. Anh ta dụi mặt và sau đó hung hăng đá nó ra làm cho hòn đá bị chẻ đôi. Vào thời điểm đó, khi ta rời đi, ngay cả chất nổ cũng không thể làm được điều như vậy. Còn bây giờ, chỉ sau vài tháng, tại sao lại có cảm giác đây như một thế giới khác vậy? Đường Lăng cõng Tô Khiếu bước vào nơi trước đây từng là cửa hàng hạt vi lượng. Không có ánh sáng ở nơi này, vì không có ai sống, nên trời tối, toàn bộ nơi từng là một phòng lưu trữ hạt vi lượng chứa đầy mùi khó chịu. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất mùi máu khô, thật khó để nhìn thấy nó trông như thế nào với thị lực bây giờ của Đường Lăng. Tuy nhiên, Tô Khiếu nhắc nhở Đường Lăng, trong ba lô của ta có đèn pin. Đường Lăng do dự, bởi anh thực sự không muốn xem khu định cư trước đây bây giờ đã trở thành gì rồi. Nhưng để tiết kiệm thời gian và để anh có thể ra ngoài nhanh hơn, anh lấy đèn pin ra khỏi túi và mở nó lên. Đúng như dự đoán, nó đầy xương người, điều đó cho thấy nó đã trải qua một trận chiến khủng khiếp như thế nào vào thời điểm đó. Đừng lo lắng về việc có một xác chết ở đây, bởi vì xác chết gần như hoàn toàn nguyên vẹn và có thể giữ lại một nửa thân xác đã là may mắn lắm rồi. Làm thế nào nó có thể trở thành một xác chết như vậy? Khi xác chết của màn đêm được kiểm soát, chiếc áo choàng đen có mái tóc màu bạc rời đi. Và xác chết cũng tự nhiên bị rời đi. Hận thù dường như bắt đầu sôi sục từ đây. Và Đường Lăng hít một hơi thật sâu và ho. Nhưng anh cố gắng trấn tĩnh lại mình. Anh ta đá các mảnh vỡ ra đường và muốn đi ra khỏi phòng lưu trữ với Tô Khiếu. Nhưng lúc này, anh ta đang quỳ trong góc với một cánh tay còn lại. Cánh tay này không có xương bàn tay và chỉ có một lỗ đen nhỏ ở phía trước. Điều này khiến Đường Lăng tạm dừng một lát, anh chợt nhớ ngày hôm đó, trong căn phòng lưu trữ này, có 2 dãy kệ, nhưng khi anh quay lại với mẹ nuôi và em gái, 2 hàng kệ này đã biến mất. Qua bộ xương này, Đường Lăng đã vô tình phát hiện ra một bí mật nhỏ của cửa hàng hạt phi lượng. Hóa ra phòng lưu trữ này có một tầng hầm, chủ nhân của xương cánh tay này. Khi còn sống hình như là anh ta đã vật lộn hay làm gì đó trong suốt thời gian này bởi anh ta đã vô tình phát hiện ra bí mật này. Anh bắt đầu đào mạnh và muốn trốn xuống tầng hầm, nhưng Đường Lăng nhắm mắt và bình tĩnh lại. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Trên thực tế, anh ta không quan tâm đến bộ sưu tập của hạt phi lượng. Anh ta chỉ nhớ số lượng hạt phi lượng đã bị bắt trong đêm và điều đó khiến cho anh hơi do dự một chút. Tuy nhiên, anh chỉ do dự chưa đầy nửa giây. Anh đã cõng Tô Khiếu lên và rời đi. Tuy nhiên, việc Đường Lăng tạm dừng một chút khiến Tô Khiếu dường như có chút hứng thú. Anh ấy hỏi, người đã tìm thấy Gờ Sa Huy? Đường Lăng vừa nói vừa đá các mảnh vỡ. Đây từng là một cửa hàng tạp hóa trong khu định cư. Là cửa hàng tạp hóa lớn nhất. Khi ta sống trong một khu định cư, ta thường đến đây để đổi thức ăn với ông chủ. Và sau đó thì sao? Nơi này có gì? Tô Khiếu dường như rất thích thú. Chà, nó từng là phòng lưu trữ của ông chủ. Bây giờ ta nghi ngờ rằng ở đây có một tầng hầm. Đường Lăng không hề có ý định che giấu Tô Khiếu, mà lúc này họ đã rời khỏi kho. Hộp quay lại, ta muốn xem có thực sự có một tầng hầm không? Tô Khiếu hét to, Đường Lăng nheo mắt nhìn Tô Khiếu. Chú, chúng ta đang chạy trốn. Ngươi cho rằng chủ sở hữu của một cửa hàng định cư có thể thu thập thứ gì đó tốt sao? Bây giờ ta không quan trọng sống chết nữa mà ta muốn thử mạo hiểm một lần. Tại sao lại không thử xem? Đừng lo sợ quá, chúng ta sẽ an toàn thôi. Tô Khiếu nhấn mạnh với Đường Lăng. Bốn từ sinh mệnh sống chết được nói ra từ miệng Tô Khiếu quả thực rất dễ dàng. Tim Đường Lăng thắt lại, và một cơn đau buồn trào dâng trong tim anh. Anh cũng hét to, chú đang nói bừa cái gì vậy? Vậy ngươi có đi hay không đây? Tô Khiếu căn bản không sợ sự tức giận của Đường Lăng. Có một số việc cho tới bây giờ anh đều không hề trốn tránh. Đường Lăng bất ngờ muốn bật khóc. Anh nên làm gì đây? Anh không thể từ chối Tô Khiếu. Dường như việc đi xuống tầng hầm là điều khiến Tô Khiếu hạnh phúc. Anh không thể từ chối được. Chịu đựng một cảm xúc phức tạp như vậy. Đường Lăng đưa Tô Khiếu quay vào phòng lưu trữ. Anh lập tức đi thẳng đến chỗ cánh tay. Và chân anh đập xuống đất khiến cho mặt đất ngay lập tức bị nứt vỡ. Tô Khiếu đột nhiên phấn khích, vết nứt này chỉ ra rằng thực sự có một tầng hầm trong lòng đất. Đường Lăng đặt Tô Khiếu xuống, và nhặt một mảnh vỡ nào đó trên mặt đất, sau đó đập nó về phía những nơi bị nứt, cùng với âm thanh của sự va chạm, trong làn khói và ánh sáng của đèn pin, thực sự có một căn phòng bí mật nhỏ dưới lòng đất được mở ra. Đưa ta xuống, Tô Khiếu ra lệnh cho Đường Lăng. Đường Lăng chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của Tô Khiếu. Và ngay lập tức rời đi. Vì vậy anh ta bắt đầu nhảy xuống với Tô Khiếu. Sau một vài tháng, tầng hầm cũng có mùi phân hủy mờ nhạt. Mặt đất chứa rất nhiều thịt khô. Nhưng vì nó được đào ra từ một cái lỗ nhỏ nên nó không còn là một không gian kín không có kẻ hở nữa. Này! Xem ta tìm được cái gì này, ông chủ này thực sự có một số điều tốt, Tô Khiếu có vẻ rất phấn khích, anh ta không giống như Đường Lăng, vừa tiến vào là chỉ chú ý đến những gì anh ta ăn. Thay vào đó, anh ta nhìn vào các kệ ở hai bên bằng đèn pin và bắt đầu la hét. Thực tế không có thứ gì đặc biệt trên các kệ này. Bây giờ có vẻ như chúng không có gì khác ngoài những cuốn sách thiền văn minh. Và một số hạt phi lượng chiếu sáng đặc thù, một trong số chúng đều có vẻ kỳ lạ trong mắt của Đường Lăng. Người ta ước tính rằng nó phải là một số quặng, nhưng Mãng Lâm có thể sản xuất loại quặng nào tốt ở đây? Có vẻ như Tô Khiếu đã quá phấn khích thế nhưng anh ta lại bị mê hoặc bởi những điều này sao? Hãy đến đây và lấy cái này đi, cái này. Cái này và cái này nữa Tô Khiếu chỉ đạo Đường Lăng và bắt đầu thu thập một số thứ trên kệ. Chủ yếu là một số đá hoặc xương. Để không trì hoãn thời gian, Đường Lăng đã không hề cãi lại mà âm thầm đặt tất cả những thứ cũng không hề nhẹ vào ba lô. Sau khi lấy 7 hoặc 8 thứ, Đường Lăng không thể chịu đựng được nữa nói. Chú ơi, chú có thực sự cần nó không vậy? Những thứ này rất nặng. Không phải ngươi đã tu luyện rồi sao? Ngươi có biết không, ông chủ này quả thực rất có mắt nhìn. Những thứ này đều là vật liệu tốt. Ta đã lấy cho ngươi rất nhiều pha lê. Ngươi phải học cách rèn sau đó. Tô Khiếu vỗ nhẹ đầu Đường Lăng. Lần này, nó không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng Đường Lăng lại vô cùng kích động. Anh ta không quan tâm đến những gì Tô Khiếu nói. Chỉ vì Tô Khiếu đánh anh ta một cái. Anh ta bắt đầu thu thập sức mạnh của mình. Và một số thứ cho dù Tô Khiếu không nói anh cũng tích cực nhét vào ba lô của mình. Cho đến khi, anh và Tô Khiếu đồng thời nhìn thấy một hộp đen nhỏ. Có thật là hắn không? Tô Khiếu đột nhiên phấn khích và bất ngờ véo vai Đường Lăng. Cách chương.